đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 36, yêu thánh huyết mạch, đồ đệ hiến cơ duyên. Góc truyện audio.com, ta tư chất như vậy không có khả năng bắt kịp sư đệ ngươi. Thường Nguyệt Nhi giận dữ nói. Nói đến đây, tâm tình của nàng trở nên trầm trọng. Nàng thật sự xứng đôi Hàn Tuyệt sao? Chỉ là nội môn, nàng đã hơn nhiều hai vị đối thủ cạnh tranh. Mạc Trúc Thiên Phú càng là vượt qua nàng. Hàn Tuyệt an ủi, ngươi quả thực không có khả năng bắt kịp ta. Ngươi chỉ cần hết sức tu luyện. Trường sinh mới là tu sĩ chúng ta hàng đầu mưu cầu đấy. Thường Nguyệt Nhi nghe xong, càng thêm phiền muộn. Sau đó, Thường Nguyệt Nhi nói đến tông môn gần nhất chuyện đã xảy ra. Trưởng giáo đã mang theo thập phong đệ tử đánh Thanh Minh Ma Giáo. Còn lại tám ngọn núi trấn thủ tông môn, tự Thanh Minh Ma Giáo tập kích một trận chiến sau khi kết thúc. Nội môn tu luyện bầu không khí vượt xa lúc trước, các đệ tử đều đã có cảm giác nguy cơ, Chu Phàm càng là đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng. Chuẩn bị độ kiếp thành kim đan. Ngọc Thanh Tông tại tu chân giới uy danh tăng nhiều, tại danh khí lên, nhiều chính đạo đứng đầu tư thế. Về phần thực lực, vậy không nhất định rồi. Trảm thần trưởng lão danh tiếng cũng tại tu chân giới lưu truyền ra đến. Hàn Tuyệt mặc dù tưởng đê điều, nhưng ngựa của hắn giáp nhưng lại một trận chiến thành danh. Bận rộn hai canh giờ, Thường Nguyệt Nhi mới rời đi, tụ linh trận một ngày. Trong động phủ nồng độ linh khí bắt đầu rõ ràng tăng lên. Xem ra tông môn địa vị cũng rất mấu chốt, có thể ảnh hưởng của ta tu hành tốc độ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đằng sau được tìm Lý Khanh tự yếu điểm đan dược. Chợt, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra nhắc nhở Thanh Minh Ma Giáo buông tha cho nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Ngươi đạt được một kiện pháp khí. Nhất bản pháp thuật bí tịch chúc mừng ngươi đạt được Phược Yêu Thắng. Đại Thiên Lôi Bạo Phược Yêu Thắng, có cường đại trói buộc hiệu quả, nhưng trói lại hóa thần cảnh trở xuống toàn bộ sinh linh. Nhưng kia không thể động đậy Đại Thiên Lôi Bạo, lôi hệ pháp thuật, nhưng động đến thiên địa lôi linh khí, thì triển ra diệt thế loại sấm chớp mưa bão, sát thương phạm vi cực lớn, Thanh Minh Ma Giáo cuối cùng bỏ qua, không thể không nói. Bọn hắn cũng thật là có tính bền dẻo, kia đều bị đánh cho chạy trốn lão ra. Còn dám kế hoạch báo thù, như vậy xem ra, Thanh Minh Ma Giáo sắp bị xóa tên. Từ nay về sau, Đại Yên tu chân giới không tiếp tục Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu nhường Phược Yêu Thắng nhận chủ với mình. Về sau đích truyền thừa Đại Thiên Lôi Bạo. Đại Thiên Lôi Bạo là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Rất thích hợp Hàn Tuyệt, hắn liền ưa thích loại tình cảnh này lớn pháp thuật, đẹp trai là cả đời sự tình. Ngày đó ban đêm, Ngọc Thanh Tông nội môn trên không lôi vân đột nhiên tụ tập. Kinh khủng thiên uy bao phủ 18 ngọn núi, làm cho tất cả mọi người làm khiếp sợ. Thanh Minh Ma Giáo lại đây đánh lén chúng ta. Thanh Minh Ma Giáo tất cả đều không còn rồi. Chẳng lẽ là ma đạo những tông môn khác? Có khả năng. Dù sao Thanh Minh Ma Giáo còn không coi là ma đạo mạnh nhất. Chuẩn bị nghênh chiến, lưu lại tại nội môn tám phong đệ tử tử căng thẳng cực kỳ. Liền liên trưởng lão đám cũng là như thế. Rất nhanh các trưởng lão phát hiện linh lực đến từ Hàn Tuyệt động phủ. Thiên thượng cuồn cuộn lôi vân cũng không có đối nội môn tạo thành phá hư. Hẳn là hắn tại tu luyện pháp thuật. Hí, khà. Xét các trưởng lão đối Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Thiên thượng lôi vân rất nhanh liền tản đi, Ngọc Thanh Tông khôi phục lại bình tĩnh, cũng không lâu lắm, không biết là vị nào trưởng lão lộ ra kia vừa rồi dị tượng là trảm thần trưởng lão tại tu luyện pháp thuật. Chuyện này truyền ra về sau, Ngọc Thanh Tông các đệ tử cảm giác an toàn tăng nhiều. Mấy năm trước trận đại chiến kia sau khi kết thúc, Trảm thần trưởng lão liền trở thành trong lòng bọn hắn lớn nhất dựa vào. Chỉ cần có trảm thần trưởng lão tài, bọn hắn định sẽ không xảy ra chuyện. Chấm, 2 năm sau, Hàn Tuyệt tu là còn tại nguyên anh cảnh tầng 2. Khoảng cách 3 tầng đã tới gần. Tốc độ như vậy đã rất nhanh. Từ khi Hàn Tuyệt thêm vào nội môn, quan hệ nhân mạch bên trong nguyên anh tu sĩ phần lớn đều không có tăng trưởng tu vi. Hàn tuyệt đối tại tiến bộ của mình, coi như thỏa mãn, dù sao hắn còn có thể sống hơn 800 năm, đột phá hóa thân cảnh, vững như lão cẩu. Hàn trưởng lão có rảnh không? Một thanh âm theo ngoài động phủ truyền đến. Lý Khanh Tử thanh âm. Hàn tuyệt lập tức phất tay, mở ra động phủ cửa đá, nhường Lý Khanh Tử tiến đến. Lý Khanh Tử cảnh xuân đầy mặt, gần nhất Ngọc Thanh Tông có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Hắn lấy tư cách trưởng giáo, tự nhiên cực kỳ có mặt mũi. Hắn đi tới, dò xét chỗ này tiên tiên động phủ, cười nói, chỗ động phủ này đối Hàn trưởng lão mà nói, còn là nhỏ một chút, có muốn đi hay không chủ phong tu luyện? Hàn tuyệt lắc đầu nói, không cần, ta đã thành thói quen đợi ở chỗ này. Hắn cảm nhận được những người khác khí tức, ngoài động có người chờ, tu vi rất yếu, tựa hồ vừa trúc cơ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh già, có hay không xem xét lai lịch, Hàn tuyệt trước mặt thoát ra một hàng chữ. Hắn lập tức xem xét, Dương Thiên Đông, ẩn chứa yêu thánh huyết mạch, từ nhỏ nửa người nửa yêu, tư chất tuyệt luân, nhưng lúc còn trẻ từng không khống chế được hòa yêu, tổn thương đến đồng môn, bị Thanh Minh ma giáo nhốt lại, may mắn được Ngọc Thanh Tông cứu, lại là chủ giác mô bàn. Thanh Minh ma giáo lợi hại a, vậy mà cất giấu hai tiên thiên số mệnh già. Bất quá nghĩ lại, Ngọc Thanh Tông cũng có hai thiên tài kỳ thật không ít, nhưng sống đến cuối cùng thiên tài rất ít. Đã như vậy, ta đây liền không bắt buộc Tử Hàn trưởng lão có bất kỳ nhu cầu. Có thể trực tiếp mở miệng, ta đã cùng sở hữu trưởng lão bắt chuyện qua, ngươi việc nhỏ chính là Ngọc Thanh Tông đại sự. Lý Khanh Tử cười ha hà nói. Hàn tuyệt cười nói, đa tạ trưởng giáo hảo ý, tuy rằng hắn đã vượt qua Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người. Nhưng hắn tịnh không có tự đại, bởi vì hắn còn muốn lưu lại Ngọc Thanh Tông. Hiện tại rất tốt, đúng, Hàn trưởng lão muốn nhận đồ ư, bình thường tùy tiện chỉ điểm một chút là được. Kẻ này tư chất chắc tuyệt, về sau lớn lên, cũng có thể hiếu kính ngươi. Lý Khanh Tử cười hỏi, hắn quay đầu nhìn về phía cửa động. Đem Dương Thiên Đông gọi tiến đến. Dương Thiên Đông xem ra 20 tuổi xuất đầu, ngũ quan rõ ràng, mặc dù không tính tuấn mỹ, nhưng là nén lòng mà nhìn xem lần hai. Trên người hắn có một cỗ rất mãnh liệt thú tính, Ngọc Thanh Tông đạo bào mặc trên người hắn, có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả. Hắn đi tới Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, tư thái rất khiêm tốn. Hàn Tuyệt vô thức muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, bồi dưỡng đệ tử cũng không tệ, về sau lớn lên cũng là trợ thủ của hắn, thu đồ đệ có thể, bất quá Ngọc Thanh Tông công pháp được mặc hắn chọn lựa. Ta chỉ phụ trách truyền thụ pháp thuật, thần thông, Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Lý Khanh Tử cười nói, công pháp không có vấn đề, nhưng hắn trước đây không phải là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ta có thể tiễn đưa hắn nội môn công pháp. Nhưng tuyệt học lời nói cần hắn kiến tạo công tích lũy cống hiến mới được. Lý Khanh Tử xuất ra một đống lệnh bài. Phía trên đều có khắc trảm thần hai chữ. Những thứ này là đại biểu cho ngươi trảm thần trưởng lão lệnh bài. Về sau có thể gửi đi cho các đệ tử của ngươi. Lý Khanh Tử nói xong, liền quay người rời đi. Hàn tuyệt tay phải vung lên, một tấm lệnh bài phi đến Dương Thiên Đông trước mặt. Kia lệnh bài của hắn tất cả đều bị thu nhập tiểu càn khôn trong dây lưng. Dương Thiên Đông đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao tài một sao. Hàn tuyệt híp mắt nói, sư phụ đã suy tính đến lai lịch của ngươi, ngươi gọi Dương Thiên Đông, nửa người nửa yêu, bị Thanh Minh ma giáo giam giữ qua, đúng không? Dương Thiên Đông kinh ngạc ngẩng đầu. Vẻ mặt khiếp sợ, trước khi đến, Lý Khanh Tử cố ý đã thông báo, nhưng hắn không muốn nói ra tự mình qua lại, không nghĩ tới Hàn Tuyệt trực tiếp suy tính đến, cái này là có thể một kiếm chém giết hóa thân kinh khủng đại năng. Dương Thiên Đông đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Dương Thiên Đông cung kính nói, sư phụ quả nhiên lợi hại, cái cũng có thể tính đến. Đồ nhi bội phục, hắn dừng một chút, dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Hắn xoay tay phải lại, một căn màu đỏ lông chim ra hiện trong tay hắn. Hắn chân thành nói, sư phụ, đây là ta phụ thân lưu lại kia bên trong có dấu tuyệt học của hắn. cần đạt tới hóa thần mới có thể tu luyện. Lấy tư chất của ta, khoảng cách hóa thần còn sớm. Trước hết để cho sư phụ học được, ngày sau sẽ dạy ta. Cách chương.